Tất cả các vụ án có tính chất phức tạp về tâm lý, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến hành vi tình dục cực đoan, luôn là đề tài nóng để xã hội bàn tán. Vụ án ngày hôm nay sẽ liên quan đến BDSM, một tập hợp các sở thích tình dục bao gồm ràng buộc, kỷ luật và bạo dâm, khổ dâm, dựa trên sự đồng thuận, an toàn và niềm tin giữa các bên tham gia. Tuy nhiên, lý do dẫn đến cái chết của nạn nhân lại là thượng mã phong, một hiện tượng hiếm gặp nhưng có thể gây tử vong. Thượng mã phong là một hiện tượng ít được nhắc đến trong các vụ án hình sự, nhưng trong trường hợp này, sự kết hợp của các yếu tố BDSM, nơi sức mạnh, sự kiểm soát và những hành động cưỡng ép thường được đẩy lên cao trào đã dẫn đến một tai nạn đáng tiếc. Thực tế thì sở thích này vốn có những quy tắc và sự đồng thuận rõ ràng giữa các bên tham gia. Vụ án ngày hôm nay vì sự thiếu đồng thuận và mất kiểm soát từ hung thủ đã dẫn đến cái chết bi thảm. Câu chuyện không chỉ là một tai nạn mà còn là một lời nhắc nhở về sự cần thiết phải có hiểu biết đầy đủ về các giới hạn tình dục, đồng thuận và mối quan hệ tình cảm chân thật để tránh những bi kịch tương tự trong tương lai. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh KMX. Ngày 21 tháng 12 năm 2019, địa điểm tại Hà Trì, Quảng Tây, Trung Quốc, người phụ nữ trung niên này có con trai sống tại một căn hộ ở địa điểm trên. Như thường lệ, mỗi tuần thì bà sẽ đến chỗ con trai một lần để dọn dẹp và chăm sóc đồ ăn thức uống cho anh ấy. Ngày hôm nay, bà Quách mang theo một túi đựng dụng cụ vệ sinh và một số đồ ăn đã nấu sẵn. Căn hộ của con trai bà Quách nằm trong khu chung cư yên tĩnh, có phần sang trọng. Khi bà mở cửa, không khí ở bên trong có mùi khó chịu, pha trộn giữa mùi đồ ăn thừa và một chút mùi ẩm mốc. Bước vào phòng khách, bà nhận thấy mọi thứ có vẻ bừa bộn hơn bình thường, có nhiều dấu chân lạ. Nghi ngờ là có điều gì bất thường, bà nhanh chóng tiến vào phòng ngủ của con trai. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, ở bên trong là ánh sáng lờ mờ từ rèm cửa kéo kín. Khi đẩy cửa, bà đã hét lên hoảng loạn khi thấy con trai nằm bất động ở trên giường. Anh nằm nghiêng sang một bên trái, cơ thể không có quần áo, hai tay và chân đang bị trói bằng thắt lưng. Ở trên cơ thể có những vết đỏ như là vết bầm và chảy xước ở cổ tay, mắt cá chân và ngực. Ở dưới sàn nhà và xung quanh giường, bà Quách thấy vô số đồ vật kỳ lạ. Một vài món đồ chơi tình dục, dịch trắng nhầy nhụa và một chai dầu bôi trơn đã mở nắp. Có dấu hiệu của một cuộc tụ họp hỗn loạn với vết nước đổ và nhiều mảnh giấy vụn rải rác. Ở trên chiếc tủ đầu giường có một hộp thuốc không rõ nhãn hiệu cùng với vài viên rơi ra ngoài. Bà Quách bị sốc nặng và liên tục khóc lóc bên cạnh thi thể con trai. Phải mất một thời gian thì bà mới có thể nhấc điện thoại lên để gọi cho cảnh sát đến. Cảnh sát nhận được tin báo thì đã ngay lập tức chạy đến hiện trường. Họ phong tỏa căn hộ và bắt đầu khám nghiệm. Các nhà điều tra đã quan sát tổng quát, cửa ra vào, cửa sổ không có dấu hiệu bị phá hỏng, xác nhận là căn hộ không bị đột nhập. Điện thoại của nạn nhân nằm ở trên sàn gần giường, màn hình bị vỡ, chỉ có một vài tin nhắn spam, cuộc gọi cuối cùng là của bà Quách, mẹ của nạn nhân. Thi thể bị trói cả tay và chân bằng hai sợi dây thắt lưng màu đen, chết trong tư thế nằm nghiêng sang trái. Căn hộ bừa bộn, ngay cả ở trong phòng khách lẫn phòng ngủ. Ở trên giường có đồ chơi tình dục nằm rải rác, một chai bôi trơn và một lượng lớn chất nhầy nhụa, pháp y xác định đây là tinh trùng của đàn ông. Họ tìm thấy ở chiếc tủ đầu giường có một hộp thuốc và vài viên đã rơi ra ngoài. Sau khi tìm kiếm thông tin, họ xác nhận đây là thuốc kích dục. Pháp y đã tập trung vào các chi tiết liên quan đến tư thế tử vong, tình trạng cơ thể và môi trường xung quanh. Từ tư thế chết của nạn nhân, pháp y suy luận người chết đã có sự đồng thuận hoặc là tham gia vào hoạt động BDSM trước khi chết. Ở trên người anh ấy có nhiều vết bầm tím bị nghi ngờ là do dùng roi gây ra. Ở cổ tay, mắt cá chân cũng có vết bầm tím. Có thể là do dây trói nhưng không phải là nguyên nhân tử vong. Dấu hiệu co cứng tử thi cho thấy thời gian tử vong của nạn nhân là từ 6 cho đến 7 tiếng trước. Không có vết thương chí mạng hay là mất máu ở trên cơ thể. Các món đồ chơi tình dục có thể mang dấu vân tay hoặc là ADN của nạn nhân và người khác. Pháp y đã tiến hành thu thập nó và dấu vết tinh dịch để kiểm tra nguồn gốc là của nạn nhân hay là đối tác bị nghi ngờ là hung thủ. Sau khi chết, nạn nhân có gương mặt nhợt nhạt, anh ấy đổ ra rất nhiều mồ hôi lạnh, dương vật của chàng trai bị cương cứng. Đây là hiện tượng cương cứng tử thi do máu đột ngột bị dồn về bộ phận sinh dục ngay trước khi tử vong. Dấu hiệu này là đặc điểm điển hình trong các trường hợp chết vì thượng mã phong, trùng phong khi quan hệ. Dựa vào lời khai của mẹ nạn nhân, cảnh sát xác định danh tính của người chết. Người chết tên là Hứa Hàn Nhiên, năm nay 32 tuổi, làm giám đốc của một công ty sản xuất sơn tường. người mẹ vẫn còn sốc với cái chết và tình trạng của con trai. Bà liên tục khóc lóc, không thể cung cấp nhiều thông tin về lối sống hay là các mối quan hệ cá nhân của con trai mình. Bà chỉ biết anh ấy sống một mình và gần đây không có biểu hiện gì bất thường. Lần cuối cùng bà gặp con trai là vào chủ nhật tuần trước. Bà còn nhớ con trai bảo dạo này công việc bận rộn nên không thường xuyên về nhà thăm bố mẹ được. Mỗi tuần bà sẽ ghé sang căn hộ của con trai một lần để dọn dẹp và mang đồ ăn đến. Hàn Nhiên không có thói quen chăm sóc bản thân, chỉ ăn đồ ăn ngoài, lơ là không gian sống. Mẹ anh vì lo lắng cho con trai cho nên thường xuyên đến để đốc thúc con trai ăn uống lành mạnh. Hàng xóm xung quanh cũng cho lời khai, họ không nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ điều gì bất thường trong đêm qua. Hệ thống cách âm của khu vực này rất tốt, cho nên bình thường những căn hộ xung quanh sẽ không nghe thấy bất cứ điều gì từ nhà kế bên. Hơn nữa, nạn nhân chỉ mới dọn đến đây được 5 tháng, chưa quen thân với hàng xóm xung quanh, cho nên họ cũng không để ý đến anh ấy nhiều. Cảnh sát đã thu thập điện thoại và máy tính của nạn nhân để tìm kiếm tin nhắn, cuộc gọi và tài khoản mạng xã hội. Họ cũng đã tiến hành kiểm tra camera trong căn hộ và quanh khu vực để tìm kiếm manh mối. Ở trong nhà nạn nhân có một cái camera ở phòng khách, tuy nhiên nó đã bị lấy mất thẻ nhớ. Cảnh sát đành trích xuất từ camera ở trước căn hộ để đem về xem xét. Sau khi tiến hành thu thập bằng chứng và lấy lời khai của người quen cũng như những người xung quanh, cảnh sát đã đưa ra các giả định. Có khả năng nạn nhân tử vong trong một tình huống có liên quan đến quan hệ tình dục BDSM, nhưng không loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng. Việc thẻ nhớ của camera bị mất và các dấu hiệu vật lý khác cho thấy có thể có người thứ hai đã xuất hiện tại hiện trường trước khi người mẹ phát hiện ra thi thể con trai. Sau khi thi thể của nạn nhân được đưa về phòng khám nghiệm, pháp y đã tiến hành giải phẫu để xác định nguyên nhân tử vong cùng với nhiều yếu tố khác. Vì nạn nhân chết trong tư thế nằm cho nên xuất hiện vết tím tái ở mặt sau cơ thể, da nhợt nhạt ở vùng cổ, ngực và mặt. Đây là dấu hiệu liên quan đến ngạt hoặc suy tim. Có các vết bầm nhỏ ở cổ tay và cổ chân, dấu hiệu nạn nhân bị trói nhưng không vùng vẫy mạnh mẽ, không có các vết thương lớn hoặc là dấu hiệu bạo lực rõ ràng ở trên cơ thể. Ở vùng bụng của nạn nhân, pháp y thấy có các vết cháy xém nhỏ, hình tròn. Điều này làm cho pháp y nghi ngờ nạn nhân đã bị hung thủ dùng thiết bị có điện để hạ gục anh ấy. Da tại vị trí tiếp xúc bị thâm tím, có dấu hiệu bị bỏng nhiệt, kích thước và hình dạng tổn thương phù hợp với đầu dùi cui. Xác nhận hung khí mà hung thủ sử dụng là dùi cui điện. Có nhiều vết tinh dịch khô, rải rác ở trên đùi, bộ phận sinh dục và trên giường. Pháp y đã tiến hành giám định và xác nhận số tinh dịch này thuộc về nạn nhân. Có dấu hiệu cương cứng dương vật, nạn nhân có khả năng đã bị suy tim cấp hoặc là nhồi máu cơ tim đột ngột. Họ phát hiện sự thiếu máu cục bộ ở tim, thường xuất hiện ở trong các trạng thái căng thẳng quá mức khi quan hệ tình dục. Không có tổn thương vật lý nặng hoặc là các dấu hiệu tác động từ bên ngoài. Dòng điện đi qua cơ bụng đã gây co thắt mạnh, để lại các dấu hiệu rách nhỏ ở mô cơ. Phổi và hệ tuần hoàn bị tắc nghẽn tuần hoàn máu do tim ngừng đập đột ngột. Mô phổi xuất hiện phù nhẹ liên quan đến việc thiếu oxy đột ngột trước khi tử vong. Tiếp theo, pháp y đã tiến hành xét nghiệm máu và nước tiểu, phát hiện ra nạn nhân đã dùng một lượng lớn thuốc kích dục, trùng khớp với loại thuốc được tìm thấy ở tủ đầu giường của anh ấy. Tim của nạn nhân có dấu hiệu phình mạch, não bị đột quỵ do tăng huyết áp đột ngột. Thi thể có hiện tượng cương cứng sau chết do lưu thông máu đột ngột ở các cơ quan sinh dục ngay trước khi tim ngừng đập. Điều này là đặc trưng ở trong các trường hợp tử vong có liên quan đến thượng mã phong. Thông qua các dấu hiệu pháp y tìm được, họ kết luận nạn nhân đã chết vì thượng mã phong hay còn gọi là trúng phong trong khi giao hợp. Thượng mã phong là một hiện tượng xảy ra đột ngột trong hoặc sau khi quan hệ tình dục, thường gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời. Nguyên nhân gây ra thượng mã phong là vì trong lúc cao trào, tinh dịch của người nam tiết ra quá nhiều khiến cho mạch máu bị đứt, gây tắc nghẽn dẫn đến cái chết. Đây là tình trạng hiếm gặp nhưng có thể dẫn đến tử vong nếu như không biết cách cấp cứu đúng lúc. Dựa vào màu da, nhiệt độ cơ thể, tình trạng co cứng cơ và môi trường xung quanh như mùi hôi và sự phân hủy, pháp y đã xác nhận nạn nhân đã chết từ 6 cho đến 7 tiếng trước khi được phát hiện, vào khoảng thời gian từ 1 cho đến 2 giờ sáng của ngày 21 tháng 12. Sau đó, pháp y đã đưa ra bản báo cáo kết luận điều tra. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là thượng mã phong, gây suy tim cấp ở trong quan hệ tình dục. Không có dấu hiệu án mạng, hiện trường bừa bộn, thể hiện cho một cuộc hoan ái chứ không phải đấu tranh, cũng không có dấu hiệu xâm nhập. Tất cả các dấu vết có liên quan như tinh dịch, đồ chơi tình dục, thuốc được chuẩn bị từ trước cho thấy tình huống quan hệ tình dục này là tự nguyện đã được sắp đặt. dựa trên các dấu hiệu. Thứ nhất là hiện trường có nhiều đồ chơi tình dục, gợi ý về việc nạn nhân thực hiện sở thích tình dục có liên quan đến bạo dâm. Thứ hai là có một lượng lớn tinh dịch nhiều hơn bình thường được tìm thấy, nguyên nhân cái chết là thượng mã phong. Cuối cùng là việc sử dụng một lượng lớn thuốc kích dục ở nạn nhân làm tăng nguy cơ gây thượng mã phong. Điều này sẽ xảy ra do các tác động sinh lý mà loại thuốc trên gây ra đối với hệ tim mạch và thần kinh. Cảnh sát đã đưa ra một số giả thuyết. Nạn nhân có thể là đã chết do tai nạn trong hoạt động tình dục tự nguyện. Anh ấy tham gia vào một buổi quan hệ có cùng sở thích với đối tác. Các yếu tố như trói chân tay, sử dụng đồ chơi tình dục và hoạt động cường độ cao đã dẫn đến đột tử do ngừng tim. Không có ý định sát hại từ phía đối tác, đây là trường hợp tử vong ngoài ý muốn. Thứ hai là đối tác tham gia có thể đã vượt quá giới hạn an toàn và không kịp xử lý kịp thời khi nạn nhân có dấu hiệu nguy hiểm. Các yếu tố này đã góp phần dẫn đến ngộ sát, bao gồm không nhận ra tình trạng nguy cấp của nạn nhân, dùng chất kích thích làm tăng nguy cơ đột tử, cũng không ngoại trừ khả năng hung thủ cố ý sát hại và gian dựng hiện trường, cố tình bạo dâm nạn nhân đến chết rồi gian dựng thành vô ý, gây nhiễu điều tra. Hoặc có khả năng nạn nhân đã tự thực hiện hành vi gây nguy hiểm, anh ấy đã tự mình thực hiện các hành vi bạo dâm hoặc kích thích tình dục cường độ cao một mình dẫn đến tử vong. Lượng tinh dịch lớn có thể là do xuất tinh liên tục trước khi chết. Không có đối tác, cái chết xảy ra hoàn toàn do hành vi tự nguyện nhưng rủi ro cao. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra toàn bộ ADN thu được tại hiện trường và thu được ADN của người thứ hai xuất hiện. ADN này được tìm thấy ở trên hộp thuốc kích dục, vậy có thể loại trừ khả năng nạn nhân tự gây nguy hiểm cho bản thân. Ngoài ra thì cảnh sát cũng đã thu được hình ảnh nghi phạm xuất hiện ở trên hiện trường dựa vào camera thu được ở hành lang. 9 giờ 12 phút tối ngày 20, có một cô gái đã đến nhà của Hứa Hàn Nhiên và rời đi vào lúc 2 giờ 21 phút sáng. Lúc rời đi, cô ấy khá vội vã, có thể xác nhận cô gái này chính là nghi phạm chính ở trong vụ án. Vì nghi phạm được xác định là phụ nữ, cho nên cảnh sát đã khoanh vùng các đối tượng cần điều tra. Từ hiện trường và báo cáo khám nghiệm của pháp y, cảnh sát cho rằng khả năng hung thủ ngộ sát là khá cao. Có thể là cô gái không có ý định gây hại mà chỉ tham gia hoạt động tự nguyện với nạn nhân. Cái chết xảy ra do sơ suất hoặc là thiếu kiến thức an toàn trong BDSM. Không có dấu hiệu che giấu hoặc là cố ý hủy hoại hiện trường sau khi nạn nhân tử vong. Hung thủ có thể là một đối tác thiếu kinh nghiệm hoặc là hoảng loạn, không biết xử lý khi nạn nhân ngừng thở. Vẻ vội vã rời đi của cô gái trong camera càng khiến cho cảnh sát chắc chắn hơn về nghi vấn này. Việc sử dụng thuốc mà không biết rõ tác dụng phụ đã tăng nguy cơ dẫn đến cái chết. Các nhà điều tra đã tiến hành tìm kiếm nhân chứng, truy vết người liên quan. Quá trình điều tra thường kéo dài, yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa cảnh sát, chuyên gia pháp y và nhà phân tích dữ liệu để đi đến kết luận cuối cùng. Tiếp theo, họ đã kiểm tra các thiết bị điện tử của Hứa Hàn Nhiên. Máy tính không có dữ liệu cá nhân nhiều, chủ yếu là công việc. Người liên hệ toàn bộ là đối tác và nhân viên của công ty của nạn nhân làm việc. Ở điện thoại thì có nhiều thông tin cá nhân hơn, hai cuộc gọi cuối cùng ngoài mẹ của nạn nhân thì còn có bạn gái của anh ấy. Theo mẹ của nạn nhân, đêm xảy ra vụ án, bà có gọi cho con trai và xác nhận ngày mai, tức là ngày 21 tháng 12 thì bà sẽ đến căn hộ của anh để dọn dẹp và đem một chút đồ ăn nhà làm theo. Bà cho biết cuộc hội thoại giữa hai mẹ con lúc đó vẫn bình thường, không có gì khác lạ. Hứa Hàn Nhiên còn nói với mẹ, ngày mai cứ mở cửa vào nhà. Anh ấy phải đi làm cho nên không ở lại chơi với bà được. Trước khi mẹ gọi, Hứa Hàn Nhiên đã gọi đến một số được lưu là Nhiễm Nhiễm. Cảnh sát đã tiến hành điều tra danh tính của số điện thoại trên. Cô gái này có tên đầy đủ là Lâm Tiểu Nhiễm, là bạn gái của nạn nhân. Theo như mẹ của Hứa Hàn Nhiên, con trai bà và Lâm Tiểu Nhiễm đã ở bên nhau được hơn 5 năm, cả hai cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Gần đây, bà cũng không thấy cặp đôi này có gì cãi vã hay mâu thuẫn gì cả. Tình cảm của cả hai vẫn rất tốt. Để tìm hiểu rõ ràng hơn, cảnh sát đã mời Lâm Tiểu Nhiễm về để lấy lời khai. Cô gái còn rất bất ngờ về cái chết của bạn trai. Trông Lâm Tiểu Nhiễm rất hốc hác, trạng thái thì thất thần, không tin được là Hứa Hàn Nhiên đã chết, lại càng không tin bạn trai mình lại chết trong tình trạng như thế. Lâm Tiểu Nhiễm khai rằng bản thân không hề biết Hứa Hàn Nhiên có sở thích BDSM. Mối quan hệ giữa cô và bạn trai cũng giống như các cặp đôi khác. Hứa Hàn Nhiên trong mắt của Lâm Tiểu Nhiễm là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng rất ân cần với bạn gái. Cả hai người họ có mối quan hệ tốt đẹp, rất ít khi cãi nhau. 3 tháng trước, cả hai đã bàn đến chuyện kết hôn. Hai gia đình cũng đang rất tất bật để chuẩn bị, dự định là đầu năm sau sẽ thực hiện lễ cưới cho cả hai. Lâm Tiểu Nhiễm thừa nhận rằng tối ngày 20 tháng 12, Hứa Hàn Nhiên đúng là đã gọi cho cô. Cả hai người chỉ nói về công việc hàng ngày. Tuần tới, Hứa Hàn Nhiên sẽ đi công tác nên gọi báo cho Lâm Tiểu Nhiễm biết trước. Cô không biết là anh có gì bất thường trong lời nói cũng như thái độ. Lâm Tiểu Nhiễm luôn tin tưởng bạn trai tuyệt đối, cả hai đều có công việc ổn định, có cuộc sống riêng. Cô chưa từng động đến đồ vật riêng tư của bạn trai như điện thoại cho nên không hề biết Hứa Hàn Nhiên có sở thích đó. Đêm xảy ra vụ án, Lâm Tiểu Nhiễm có đi ăn với một vài người bạn, sau đó thì đến bar uống chút rượu. Cô đã cung cấp thông tin của bạn mình và địa điểm bản thân đến. Cảnh sát đã hỏi thăm nhân chứng và xác nhận camera ở quán bar, tất cả thông tin mà Lâm Tiểu Nhiễm cung cấp đều đúng. ADN ở trên hộp thuốc cũng không trùng khớp với cô. Tiếp theo, các nhà điều tra đã tìm kiếm manh mối từ mạng xã hội của Hứa Hàn Nhiên. Họ đã tìm được thông tin Hứa Hàn Nhiên có lập một nhóm kín ở trên mạng, bao gồm 3 thành viên, 2 nam và 1 nữ. Theo như tin nhắn trong nhóm, cảnh sát xác nhận đây là một nhóm cùng có sở thích BDSM. Thành viên ở trong nhóm hoạt động khá sôi nổi. Họ thường tổ chức các cuộc vui chơi thác loạn. Không chỉ thực hiện sở thích này mà còn quan hệ tình dục nhiều người với nhau. Cô gái ở trong nhóm có vẻ khá thân với Hứa Hàn Nhiên. Cô ấy nhắn khá nhiều và thường có lời lẽ gạ gẫm với nạn nhân. Dù trong điện thoại không có cuộc hẹn nào được xác nhận cô gái này đến nhà nạn nhân vào đêm xảy ra vụ án, nhưng cảnh sát vẫn mời cô ấy về làm việc, thuận tiện cho việc lấy thông tin về đời sống cá nhân có liên quan đến sở thích tình dục của Hứa Hàn Nhiên. Cô gái này tên là Quách Sở Sở. Đối mặt với cảnh sát, cô gái khá bình tĩnh. Sở Sở khẳng định cô và nạn nhân không có mối quan hệ tình cảm, chỉ là những người bạn ở trong nhóm BDSM. Sở Sở nhận xét Hứa Hàn Nhiên là hình mẫu lý tưởng mà mọi cô gái hướng đến. Là giám đốc trẻ tuổi, tự tin, sự nghiệp thành đạt. Anh ấy từng kể về bạn gái mình, người mà anh ta nói rằng rất yêu thương và chuẩn bị kết hôn. Nhưng trong thế giới có sở thích giống họ, anh ấy là một con người hoàn toàn khác. Ở trong nhóm, anh ấy vẫn luôn giữ hình ảnh là một người đàn ông điềm tĩnh, hiểu biết và rất nguyên tắc. Đối với anh, đó không chỉ là một sở thích mà là một nghệ thuật, một cách để khám phá chính mình. Quách Sở Sở cho rằng Hứa Hàn Nhiên rất hợp trong vai trò người thống trị. Tuy nhiên, suy nghĩ của người đàn ông này luôn táo bạo và có phần nguy hiểm. Vì vậy mà ở những buổi ăn chơi thác loạn, Quách Sở Sở thường tham gia khi có nhiều người, không dám ở một mình với anh ta. Mặc dù cô có xu hướng thích khổ dâm, nhưng đối với Hứa Hàn Nhiên, cô sợ người đàn ông này sẽ vượt quá giới hạn, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khi biết Hứa Hàn Nhiên giấu giếm sở thích của mình, anh ta thường nói rằng bạn gái anh sẽ không bao giờ hiểu hoặc là chấp nhận con người thật của anh ấy, thì Sở Sở khá bất ngờ. Cô không bao giờ tưởng tượng được một người ám ảnh với sở thích này như Hứa Hàn Nhiên lại có thể giấu bạn gái tận 5 năm. Hứa Hàn Nhiên luôn sống hai cuộc đời, một cuộc đời công khai hoàn hảo và một cuộc đời bí mật với sở thích bị người khác cho là kỳ lạ. Khi nghe cảnh sát mô tả trạng thái chết của Hứa Hàn Nhiên, Sở Sở còn cảm thấy sốc hơn. Cô nói anh ấy có sở thích rất rõ ràng, luôn đóng vai người thống trị hay còn gọi là dominant. Anh luôn làm mọi chuyện theo kế hoạch và chuẩn bị từ trước. Làm sao có chuyện Hứa Hàn Nhiên bị trói và bạo dâm đến chết được? Sở Sở xác nhận hiện trường giống như là cách nạn nhân từng thực hiện BDSM. Chỉ có vai trò là bị đổi ngược, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Hứa Hàn Nhiên lại là người khổ dâm, đóng vai masochism. Đây là dấu hiệu bất thường, cô ấy nghĩ rằng điều này không phải là tai nạn. Có thể là ai đó đã cố tình làm như vậy, có lẽ là anh ấy đã ở cùng người không thuộc nhóm của họ. Đối mặt với nghi vấn giết người, Quách Sở Sở đã lập tức phủ nhận. Cô không có lý do gì để làm hại anh ấy, càng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lần cuối cùng cô gặp anh ấy là trong một buổi họp nhóm cách đây vài tuần. Họ chỉ trò chuyện bình thường và anh ấy còn nói rằng đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Sở Sở không hề biết rằng Hứa Hàn Nhiên đã lên kế hoạch cho bất kỳ buổi quan hệ nào gần đây. Đêm ngày 20 tháng 12, Sở Sở ở cùng bạn tại căn hộ của cô ấy. Cảnh sát đã tiến hành xác thực bằng chứng ngoại phạm và xét nghiệm so sánh ADN của cô gái với ADN trên hộp thuốc. Kết quả cho ra không trùng khớp. Bạn của Sở Sở cũng đứng ra làm chứng. Cảnh sát không có chứng cứ xác định cho nên tạm thời để Sở Sở vào diện theo dõi. 24 giờ sau khi thẩm vấn Sở Sở, cảnh sát đã tìm được thông tin về một bài đăng tố cáo. Trong bài viết, cô gái này có đăng hình đã được làm mờ của người tố cáo lên. Các nhà điều tra đã tiến hành so sánh chi tiết tấm ảnh này với ảnh của Hứa Hàn Nhiên. Xác nhận nạn nhân chính là nhân vật chính trong bài viết của cô gái. Bài viết có tiêu đề là "Tôi là người phụ nữ đã bị bạo hành nghiêm trọng trong quá trình tham gia BDSM với anh ta. Một người với vẻ ngoài lịch lãm nhưng có sự ám ảnh cao độ với bạo lực tình dục. Đừng trở thành nạn nhân như tôi." Cô gái viết mình đã quen với Hứa Hàn Nhiên qua app hẹn hò, nơi anh ta ghi rõ và thể hiện mình là một người có sở thích BDSM, chuyên thống trị, hiểu biết và luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự an toàn và đồng thuận. Vẻ ngoài lịch sự và thành đạt của Hứa Hàn Nhiên làm cô cảm thấy tin tưởng. Họ đã nói chuyện với nhau một thời gian dài trước khi quyết định gặp gỡ và thực hiện sở thích này trong đời thực. Cô gái đã có hai buổi làm chuyện này với nạn nhân. Buổi đầu mọi thứ đều có vẻ ổn. Hứa Hàn Nhiên rất lịch sự và kiên nhẫn, khiến cô cảm thấy thoải mái. Nhưng đến lần thứ hai, cô gái mang theo sự tin tưởng đến căn hộ của Hứa Hàn Nhiên thì mọi thứ đã nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô gái viết, anh ta đã sử dụng lực mạnh hơn nhiều so với những gì tôi đồng ý. Tôi đã nhắc đến giới hạn của mình từ trước là không để lại dấu vết nghiêm trọng, không sử dụng các dụng cụ quá đau, nhưng anh ta phớt lờ. Tôi cố gắng sử dụng các từ khóa an toàn, nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói rằng tôi chỉ đang diễn để tăng cảm giác. Đến giới hạn, anh ta bóp tôi đến mức tôi không thể thở được, đánh mạnh vào cơ thể tôi dù tôi đã khóc và xin dừng lại. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, lúc đó tôi cảm thấy mình không còn là một con người mà chỉ là một công cụ cho anh ta thỏa mãn. Cuối cùng, cô gái cảnh báo người đọc phải luôn tìm hiểu kỹ về đối tượng để chia sẻ sở thích này. Cô ta còn bảo người đàn ông trong ảnh khá nổi tiếng trong giới BDSM. Cô may mắn thoát được buổi thứ hai, nhưng không chắc người tiếp theo của anh ta sẽ đối mặt với những gì. Vì vậy, cô gái bảo người đọc phải tránh xa nếu được người đàn ông này làm quen. Đây là một bài đăng ẩn danh được đăng trên diễn đàn mà Hứa Hàn Nhiên là thành viên. Ảnh cô gái đăng cũng được xác nhận là của nạn nhân. Cảnh sát đã điều tra IP và tìm ra danh tính của cô gái này. Họ nghi ngờ cô gái có mâu thuẫn với nạn nhân, lại còn đăng bài tố cáo lên mạng. Động cơ của cô gái khá rõ ràng, cho nên cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn cô ấy. Cô gái này tên là Triệu Lệ Băng. Đối mặt với các câu hỏi của cảnh sát, Triệu Lệ Băng thừa nhận cô chính là người đã đăng bài tố cáo. Nhân vật chính ở trong câu chuyện cũng là Hứa Hàn Nhiên, nhưng cô phủ nhận chuyện mình giết người. Lệ Băng quen với Hứa Hàn Nhiên thông qua app hẹn hò, cả hai có cùng sở thích nên sau một thời gian trò chuyện, chia sẻ, cả hai người quyết định gặp nhau. Lần đầu gặp, họ chỉ ăn uống và trò chuyện, đến khi đã hiểu rõ về đối phương, Lệ Băng mới đồng ý quan hệ và thực hiện sở thích của mình với Hứa Hàn Nhiên. Ở buổi đầu, anh ta tỏ ra rất hiểu biết, luôn nói về những nguyên tắc quan trọng như sự đồng thuận và an toàn. Bên ngoài, anh ta là một người đàn ông thành đạt, tự tin, dường như rất kiểm soát được mọi thứ. Vì vậy, ở buổi thứ hai, Lệ Băng tin tưởng hơn và đã đến căn hộ của Hứa Hàn Nhiên. Nhưng lần này, Triệu Lệ Băng nhận ra anh ta không giống như những gì đã từng thể hiện. Hứa Hàn Nhiên có nhiều lúc vượt quá giới hạn của đối tác, sự bạo lực và thái độ bất cần của anh ta khiến cho Lệ Băng không thể chịu đựng được. Cô khai rằng, anh ta đã từng bóp tôi, đánh mạnh dù tôi đã sử dụng từ khóa an toàn, thậm chí là phớt lờ khi tôi yêu cầu dừng lại. Từ đó tôi quyết định không bao giờ làm việc đó với anh ta nữa và đã cảnh báo với mọi người trong cộng đồng. Chuyện chỉ dừng lại ở đó, Lệ Băng nói lần cuối cùng cô gặp anh ta là vài tháng trước. Sau khi tham gia buổi thứ hai, cô không còn bất cứ liên hệ nào với nạn nhân. Sau khi nghe cảnh sát miêu tả, Triệu Lệ Băng không biết ai đã thực hiện buổi chơi đó với anh ta. Nhưng nhìn vào cách anh ta chết, cô rất bất ngờ. Người thích thống trị như anh ta lại chịu bị trói và chịu thực hiện khổ dâm sao? Hứa Hàn Nhiên luôn thích thử nghiệm cảm giác giới hạn. So với Lệ Băng thì có phần yếu thế hơn. Anh ta có thể bạo lực với cô, nhưng nếu anh ta gặp phải đối tượng còn thích vượt giới hạn hơn mình, có sức khỏe đủ tốt để khiến anh ta phải khuất phục, thì việc không thể kiểm soát được dẫn đến cái chết là hoàn toàn có thể xảy ra. Triệu Lệ Băng đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm của mình. Đêm ngày 20 tháng 12, cô hoàn toàn không có mặt ở Hà Trì. Cô đến quê của bạn ở Hà Nam chơi kể từ ngày 18 đến ngày 23 mới về nhà. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra vé máy bay và camera an ninh để xác nhận bằng chứng ngoại phạm của Triệu Lệ Băng. Kết quả xét nghiệm so sánh ADN cũng không khớp, vì vậy họ tạm thời để Triệu Lệ Băng vào diện nghi phạm cần theo dõi. Vì Triệu Lệ Băng từng nhắc đến việc cô ấy quen nạn nhân thông qua app hẹn hò, cho nên cảnh sát đã nhờ chuyên gia hack vào tài khoản của Hứa Hàn Nhiên để kiểm tra tin nhắn trong app hẹn hò này. Ở đây, họ đã thu được một số thông tin về những người gần đây nhắn tin với Hứa Hàn Nhiên. Ngoài ra, các chuyên gia còn khôi phục được một số tin nhắn đã bị xóa trong điện thoại của Hứa Hàn Nhiên. Thì ra hung thủ cố tình để lại các tin nhắn spam, còn tin nhắn cá nhân giữa mình và nạn nhân thì xóa đi. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra tin nhắn bị xóa, nội dung rõ ràng là hẹn gặp Hứa Hàn Nhiên ở căn hộ của anh ấy vào đêm xảy ra vụ án. Đáng trùng hợp hơn nữa là các nhà điều tra còn tìm ra danh tính của số điện thoại trên. Đó là một người phụ nữ chuyển giới, hình ảnh của cô ấy trùng khớp với hình ảnh đại diện trên tài khoản hẹn hò của đối tượng từng nhắn tin với Hứa Hàn Nhiên. Thông qua tin nhắn giữa hai người họ, cảnh sát nhận ra cả hai đã nhắn tin được một thời gian dài. Hứa Hàn Nhiên và cô gái đã trao đổi thông tin cá nhân với nhau. Ngoài ra, trong tin nhắn, cô gái cũng đã xác nhận mình chưa làm phẫu thuật chuyển giới và cũng không có ý định này. Nghi phạm chính đã được xác định, tên của cô gái là Lý Bá Thanh. Cảnh sát đã mời cô ấy về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Lý Bá Thanh ngồi đối diện với cảnh sát, gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe. Cô không dám khai mà chỉ ngồi ở đối mặt với cảnh sát, cũng không cung cấp bằng chứng ngoại phạm để chứng minh mình không giết người. Sau khi cảnh sát đã mang kết quả so sánh ADN của Lý Bá Thanh với ADN trên hộp thuốc, kết quả thật sự trùng khớp đến 98%. Lúc này, Lý Bá Thanh không còn im lặng nữa. Cô biết mình không thể giấu được mọi chuyện nên đã bắt đầu thừa nhận và kể ra. Tôi không cố ý giết anh ta. Lý Bá Thanh giọng run run nhưng vẫn giữ vẻ cứng rắn. Anh ta là một kẻ lừa đảo, một kẻ hai mặt. Lý Bá Thanh kể lại mọi thứ, từ những tin nhắn trên ứng dụng hẹn hò đến lúc cô đứng trước cánh cửa căn hộ của anh ta. Tôi quen anh ta qua một ứng dụng hẹn hò. Hứa Hàn Nhiên tự giới thiệu mình là người độc thân, đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Chúng tôi nói chuyện một thời gian thì gặp mặt. Vẻ ngoài của anh ta đã đánh lừa tất cả. Ở những lần gặp đầu tiên, anh ta rất thân thiện và lịch sự. Cả hai còn có cùng sở thích BDSM, nên tôi cứ nghĩ rằng đây là định mệnh của mình. Lý Bá Thanh là người chuyển giới. Cô chưa từng gặp được ai có bề ngoài lịch lãm lại lịch sự, dịu dàng đối xử với cô như thế. Qua những lần trò chuyện, được Hứa Hàn Nhiên thông cảm sâu sắc, cô ngày càng chìm đắm trong sự say mê đối với người đàn ông này. Cuối cùng thì cô cũng đồng ý đến căn hộ của Hứa Hàn Nhiên vào đêm ngày 20 tháng 12. Trước đó cô đã tìm thấy bài đăng ở trên diễn đàn của Triệu Lệ Băng viết. Dù mọi thứ cô ấy miêu tả và hình ảnh đăng ở trên cũng hoàn toàn trùng khớp với Hứa Hàn Nhiên, nhưng Bá Thanh không tin. Khi ấy ở trong lòng cô tràn ngập sự tò mò, nghi ngờ, nhưng vì mê muội sự cuốn hút của anh ta nên cô đã bỏ qua lý trí. Vì vậy khi đến căn hộ, cô đã hỏi anh ta về những thông tin trên diễn đàn. Anh ta thừa nhận những gì trên đó đều đúng. Anh ta còn thừa nhận là đã lừa tôi. Bá Thanh hai tay siết chặt lại như là đang ghìm lại cơn giận. Anh ta còn dám nói mình đã có bạn gái và đã quen 5 năm lại còn sắp cưới, nhưng vẫn muốn thử. Thử cái sở thích bạo dâm đó vì tôi là người chuyển giới mà anh ta lại chưa từng được thử chuyện này với người chuyển giới lần nào. Trong khoảnh khắc ấy, Bá Thanh cảm thấy mình chỉ là một công cụ để thỏa mãn. Lòng tự trọng của cô bị tổn thương trầm trọng, khiến cho cơn phẫn nộ ở trong cô ngày một bùng lên. Cô đã chuẩn bị dùi cui điện, không phải để tấn công mà để tự vệ. Lúc Hứa Hàn Nhiên kéo Bá Thanh vào trong phòng ngủ muốn ép buộc, cô không chịu nổi nữa. Bá Thanh cảm thấy mình bị xúc phạm và lợi dụng vô cùng. Khi anh ta cố gắng kéo cô vào phòng ngủ và muốn thực hiện hành vi quan hệ ngay lập tức, cô đã chống trả, sử dụng dùi cui điện mang theo để khống chế anh ta. Trong cơn tức giận, Bá Thanh đã trói nạn nhân bằng hai sợi dây thắt lưng và sử dụng các đồ chơi, dụng cụ mà anh ta đã chuẩn bị sẵn để trừng phạt anh ta. Cô vốn hiểu rõ BDSM và đã từng tìm hiểu về những quy tắc, sự đồng thuận và ranh giới. Nhưng trong lúc này, cơn giận và cảm giác bị phản bội đã xóa sạch lý trí. Cô không dừng lại được nữa vì sâu trong lòng cô muốn anh ta cảm nhận được nỗi đau của những người từng bị anh ta lạm dụng, biến anh ta thành người khổ dâm. Bá Thanh biết anh ta cảm thấy bị chà đạp khi trở thành người bị trói, cho nên cố tình làm như vậy, vừa hạ nhục vừa cho anh ta cảm nhận được nỗi đau. Bá Thanh thú nhận, giọng lạc đi. Tôi dùng những món đồ chơi anh ta đã chuẩn bị cho tôi, dùng thuốc kích dục anh ta đã mua sẵn để trả lại những gì anh ta nói và làm với tôi cùng với những người khác. Ban đầu, Bá Thanh chỉ muốn trả thù, khiến cho anh ta nhận ra hành vi sai trái của mình và xin lỗi. Nhưng Hứa Hàn Nhiên có chết thì cũng không nhận lỗi, mà còn nói khích Bá Thanh. Do quá tức giận, Bá Thanh ngày càng mạnh tay trong việc kích thích cơ thể của Hứa Hàn Nhiên bằng các món đồ chơi tình dục và tiếp tục cho đến khi anh ta xuất hiện dấu hiệu kiệt sức. Cô không nhận ra nạn nhân đang gặp nguy hiểm, càng không biết đến chuyện người có thể chết vì quan hệ tình dục quá trớn. Cô nghĩ rằng anh ta chỉ đang nhập vai như cách mà những người tham gia thường làm. Nhưng rồi anh ta đột ngột bất động, Bá Thanh mới nhận ra có điều gì đó đã xảy ra. Tôi cố gắng lay anh ta dậy nhưng mọi thứ đã quá muộn, tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Vì quá sợ hãi cảnh sát sẽ bắt mình ngồi tù, cô ấy vội vàng lấy thẻ nhớ trong camera trong nhà và xóa tin nhắn trong điện thoại của Hứa Hàn Nhiên. Bá Thanh thề rằng mình không có ý định giết hại anh ta, chỉ là muốn anh ta nhận ra hành vi sai trái của bản thân. Cô hối hận về những gì đã xảy ra. Đối với Bá Thanh, cái chết của Hứa Hàn Nhiên không chỉ là một tai nạn mà còn là một sự bùng nổ của những cảm xúc đã bị kìm nén bấy lâu. Tức giận vì bị lừa dối, sự bất mãn khi phải đối mặt với những định kiến và cả sự tổn thương từ các mối quan hệ trước đó. Lý Bá Thanh bị kết tội có hành vi vô ý gây chết người. Cô không có ý định giết chàng trai và cái chết là hệ quả không lường được từ hành động của cô. Các tình tiết giảm nhẹ bao gồm hung thủ bị lừa dối, bị lừa gạt tình cảm, lợi dụng cô gái là người chuyển giới để thỏa mãn sở thích cá nhân. Hung thủ cũng không có ý định giết người và thành khẩn khai báo và hối hận. Bà Thanh đã tự thú nhận và hợp tác với cơ quan điều tra. Các yếu tố ảnh hưởng đến bản án còn có cô gái có mang theo dùi cui điện nhưng với mục đích tự vệ. Điều này có thể cho thấy cô không có kế hoạch trước khi giết nạn nhân. Nạn nhân có hành vi lừa gạt và muốn ép buộc cô gái tham gia sở thích của mình. Điều này có thể được xem là nguyên nhân dẫn đến hành vi trả thù. Ngoài ra, hung thủ còn có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự. Điều này đã ảnh hưởng tích cực đến mức án. Cuối cùng, tòa án đã đưa ra một bản án kết hợp giữa yếu tố răn đe và khoan hồng. Với các tình tiết giảm nhẹ, Lý Bá Thanh nhận mức án nhẹ hơn so với khung hình phạt tối đa. Mức án tòa án đưa ra là 7 năm tù đối với tội danh của hung thủ. Vụ án này mang theo một sức nặng tâm lý và đạo đức phức tạp vượt xa khỏi khuôn khổ của một hành vi phạm tội thông thường. Đây không chỉ là câu chuyện về một hành vi trả thù dẫn đến cái chết mà còn phơi bày những lớp cảm xúc sâu sắc, mâu thuẫn nội dung của hung thủ, người bị tổn thương bởi sự lừa dối và lợi dụng. Hung thủ là người chuyển giới, sự kỳ thị của xã hội đã khiến cô ấy dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc. Cô ấy đã đặt niềm tin vào một người đàn ông mà cô ấy hy vọng có thể phát triển mối quan hệ nghiêm túc. Tuy nhiên, sự thật phơi bày về người đàn ông đã lừa gạt tình cảm của cô để thỏa mãn dục vọng cá nhân lại trở thành nguồn cơn của mọi bi kịch. Vụ án này còn mang đến một bức tranh về những áp lực mà những người chuyển giới đang phải đối mặt. Cô gái trong câu chuyện là một nạn nhân của chính định kiến bị lợi dụng bởi những kẻ xem cô như là một trải nghiệm đặc biệt. Đồng thời, xã hội cũng dễ dàng định kiến với cô như một hung thủ bởi danh tính chuyển giới của mình. Người đàn ông, dù là nạn nhân về mặt pháp lý, cũng không hoàn toàn vô tội. Hành vi lừa gạt và lợi dụng của anh ta chính là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này. Vụ án này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về hậu quả của sự lừa dối và lợi dụng trong các mối quan hệ. Nó đặt ra câu hỏi về trách nhiệm đạo đức của cả hai bên và những giới hạn mà con người có thể chấp nhận khi đối mặt với sự phản bội. Đây không chỉ là một vụ án hình sự mà còn là một câu chuyện nhân văn về sự tổn thương lòng tự trọng, bị tổn hại và hậu quả bi thảm của những hành động thiếu suy nghĩ trong cơn giận dữ. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho mình biết về nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.